Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả hôn lễ đều do Sở Mạnh một tay tổ chức, phụ dâu cũng là anh giúp cô tìm. Phụ rể hôm nay khuôn mặt tươi cười, nhưng Sở Mạnh cũng chưa từng đính chính thức giới thiệu cho họ quen biết, cho nên cô không biết tên anh ta là gì. Nhưng từ cách nói chuyện của anh và Sở Mạnh có thể nhìn ra giao tình của bọn họ không tệ. Mà phụ dâu từ đầu đến cuối nét mặt lạnh lùng như ai thiếu nợ cô ta vậy. Ngưng Lộ cũng không dám chủ động ngủ với cô ta, nhưng bây giờ cô ta lại chủ động đến tìm cô. Hơn nữa lời vừa ra khỏi miệng thật là ngông nghênh, hình như cô không có đắc tội với cô ta. Ngưng Lộ cau mày cúi đầu không nói. Sao không dám nhìn tôi, hay là tôi nói đúng? Ngũ Thiên Nghiên hớp một ngụm rượu trong ly, đối với cô vợ nhỏ hôm nay của Sở Mạnh cực kỳ khinh thường. Luận vóc người, luận tướng mạo, cô có chỗ nào thua cô ta? Huống chi cô từ khi học đại học đã biết Sở Mạnh, vào Sở Thành làm việc cũng đã nhiều năm rồi. Trong công việc từ trước đến nay, cô luôn là cánh tay đắc lực của anh. Nhưng cô biết Sở Mạnh đối với cô không có tình yêu nam nữ. Nhưng cô quen biết anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh đối với người phụ nữ nào có tình ý, đều là gặp dịp thì chơi. Cô cho là dạng đàn ông như anh, sau nhiều lần gặp gỡ sẽ chọn cho mình một phụ nữ thích hợp với mình bầu bạn. Cô cho là mình còn có cơ hội. Dù anh không có tình cảm với cô, nhưng tình cảm không phải dưỡng sao? Đáng tiếc cô không có cơ hội đi nghiệm chứng. Tuần trước khi anh bình tĩnh tuyên bố anh sắp kết hôn và nhờ cô làm phụ dâu thì cô đã biết anh muốn thừa dịp này làm cô từ bỏ hy vọng. Người thông minh như anh sao lại có thể không nhìn ra tâm ý của cô? Chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi, nhưng lại muốn dùng cách đau lòng như vậy để cô từ bỏ. Cô vẫn luôn không có cách nào từ chối yêu cầu của anh, nhưng đối với người phụ nữ trở thành vợ anh, cô vẫn rất khinh thường. Cô ta căn bản không xứng với Sở Mạnh. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Ngưng Lộ cũng không muốn có bất kỳ xung đột nào với cô ta, mà từ trước đến nay cô cũng không có thói quen cãi vã với người khác. Cô quen biết Sở Mạnh được bao lâu rồi? Cô hiểu được anh ấy bao nhiêu? Ngũ Thiên Nghiên đối với sự hờ hững của cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi... Sở đại ca, anh ấy... Ngưng Lộ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta, lại không biết trả lời cô ta vấn đề này như thế nào. Về vấn đề này, chuyện của cô ta và Sở Mạnh cô cũng không muốn nói nhiều với người khác, chứ đừng nói là cô ta. Ngay cả cô ta tên là gì cô còn không biết, cho dù là ba mẹ Ngưng Lộ không muốn nói nhiều. Sở đại ca, cô gọi anh ấy là Sở đại ca. Ngũ Thiên Nghiên bật cười ra tiếng, gọi một người đàn ông đã là chồng mình là đại ca, không cảm thấy quá buồn cười sao? Mặc dù phía trước thêm chữ Sở, nhưng trong xã hội hiện nay không có cách xưng hô như vậy đi. Cô ta cho là cô ta đang đóng phim sao, hay là đang xem phim Hàn? Có cái gì buồn cười? Ngưng Lộ không muốn nói nhiều với cô. Cô không cảm thấy gọi chồng mình một tiếng đại ca rất buồn cười sao? Ngũ Thiên Nghiên quả thật không hiểu nổi cô vợ mới cưới của Sở Mạnh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao? Không thể nào, cô chưa từng nghe nói qua chuyện này. Hay là cô ta quá khác người bình thường mới khiến Sở Mạnh quyết định kết hôn với cô ta? Ngưng Lộ đang muốn mở miệng, một giọng nam giống như bất mãn giải vây cho cô. Thiên Nghiên, Diệp Tổng của bác Thế muốn nói chuyện với em về phương án quảng cáo của quý sau. Là Sở Mạnh nói. Vậy em đi trước nha, Sở đại ca. Ngũ Thiên Nghiên tào nhã đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dùng giọng điệu sắc bén của cô nói câu Sở đại ca. Vậy không biết người đàn ông luôn cường thế như anh sau khi nghe sẽ có cảm tưởng gì? Hà hà, cái đó không phải là chuyện của cô. Sở Mạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng tinh được thiết kế đơn giản, đang đưa vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như không biết mình làm sai chuyện gì vậy. Nếu không phải Tống Tử Tự thấy Nghiên Nghiên một mình tới phòng chờ của cô dâu mà tới nhắc nhở anh đi xem, đoán chừng anh cũng không thể nghe thấy cô ở trước mặt người khác gọi anh là Sở đại ca. Xem ra không cho cô chút giáo huấn, cô sẽ không nhận thức anh là gì của cô. Thân thể cao lớn của Sở Mạnh xoay qua chỗ khác, Ngưng Lộ cho là anh muốn trở lại hội trường, không để ý đến cô. Sự hồi hộp trong lòng mới vừa bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cô, làm cho sự hồi hộp của cô mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh ta muốn làm gì? Ngưng Lộ căng thẳng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác. Lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài, trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra, thì chính là cửa sổ sát đất, bị rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? Ngưng Lộ nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy, cho dù cô lùi vào như thế nào, vẫn vào đến tận cùng bên trong. Cô còn muốn trốn đi đâu? Sở Mạnh từng bước một bước đến gần, cái ghế sofa nửa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt lên trên tay vịn sofa, một tay ép cô ngẩng mặt lên. Hơi thở nóng hổi theo hơi rượu phả vào mặt Ngưng Lộ, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cô càng đập nhanh hơn. Lễ phục vừa vặn ôm lấy những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì quá căng thẳng mà phập phồng làm nhói mắt anh. Anh uống rượu? Ngưng Lộ mở miệng, giọng nói cũng run rẩy. Có uống một chút, nhưng không say đến nỗi không nghe rõ người khác nói chuyện. Tay Sở Mạnh từ cầm cô vuốt ve khuôn mặt rất nhẹ, lại làm cô run rẩy không thôi. Anh ta nghe được những gì? Trong lòng Ngưng Lộ căng thẳng, cô có nói gì không phải sao? Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, thuyết phục mình không nên hoảng hốt. Có lẽ anh ta chỉ hù dọa cô mà thôi, không nên rơi vào cạm bẫy của anh ta. Nhưng bàn tay nắm chặt làn váy và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi đã bắn đứng cô. Muốn nói với tôi, cô không có nói gì đúng không? Cô bé ngoan của tôi, tự mở miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ tin cô. Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cổ của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve bà bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất chậm nhẹ, thấp đến độ làm cho cô tưởng những gì anh nói là thật. Tôi không có nói gì hết. Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma. Cái miệng nhỏ nhắn muốn béo ra nước ở trước mắt anh khẽ đóng mở. Khiến Sở Mạnh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Sở Mạnh rời tay xuống, một đầu ngón tay dừng trên môi cô, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt. Tên lừa gạt, con dám nói không có, tôi sẽ để cho cô biết hậu quả của việc lừa tôi. Sở Mạnh lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tay, kéo Ngưng Lộ đang ngồi trên sofa, một tay vòng chặt hông cô, một tay từ phía sau đẩy cô đi tới trước cửa sổ. Xoẹt một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh đèn sáng ngời làm Ngưng Lộ chói mắt, khiến cô nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt. Sở Mạnh xoay thân thể cô lại, làm cho cả người cô dán sát vào phía trước sổ sát đất. Anh đè ở phía sau cô, dùng giọng nói của một ác ma đang lẩm bẩm. Mở mắt ra xem một chút đi. Ngưng Lộ mở mắt, lại hận không thể chết ngay lập tức. Bên ngoài là đại sảnh đầy khách, chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên là sẽ thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ. Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Muốn trách thỏi thoát khỏi sự kiềm chế của người phía sau, thật là lấy trứng chọi đá. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không muốn như vậy. Ngưng Lộ không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì người đàn ông ở phía sau đã bắt đầu giở trò. Vậy bây giờ, nói cho tôi biết, mới vừa rồi, nói cái gì? Sở Mạnh không tin, anh không hỏi ra. Nếu còn không lên tiếng, tôi sẽ ở chỗ này muốn cô. Những lời này như tiếng sét giữa trời, làm cô sợ hãi không thôi. Sở đại ca, tôi mới vừa rồi gọi anh là Sở đại ca, sau này tôi sẽ không dám nữa, không dám, xin anh thả tôi ra, không nên ở đây. Ngưng Lộ cảm giác mình sắp gục ngã rồi, khóc nức nở thành tiếng. Lúc cô thất thành khóc giống thì rèm cửa sổ cũng được kéo lại rồi, mà khách khứa bên ngoài vẫn tự nhiên uống rượu nói chuyện. Nếu quả thật có thể thấy thì đã sớm náo động rồi. Đáng tiếc lúc Ngưng Lộ chưa kịp phát hiện thì rèm cửa sổ đã bị người ta che lại. Anh cũng không phải là người có sở thích đặc biệt cho người khác xem phim miễn phí. Xem ra, chính cô cũng tự biết, cần gì mạnh miệng. Bây giờ tôi sẽ lập tức cho cô hiểu rõ rốt cuộc tôi là gì của cô. Không đợi Ngưng Lộ kịp phản ứng, anh đã đẩy ngã cô trên sofa. Làn váy rộng giống như một đóa hoa nở rộ, thân thể nặng nề cuồng nhiệt, hôn mang theo tức giận cùng tâm phiền ý loạn như một cơn cuồng phong cuốn tới trong nháy mắt nuốt sống cô. Ngưng Lộ lúc này chưa tiếp nhận cái gì cũng không thể suy nghĩ. Khi bão táp phủ xuống, một giọt máu như một đóa hoa nở rộ trên làn váy lễ phục trắng tuyết. Ngưng Lộ cho là mình bởi vì đau đớn mà chết đi rồi, trừ đau ra vẫn chỉ là đau. Từ lúc anh chính thức muốn cô bắt đầu, cô đã hoàn toàn từ biệt quan Ngưng Lộ của 20 năm qua, đã không thể quay đầu lại được rồi. Khi anh không thể tự động khống chế được lực đạo bên trong, Ngưng Lộ nghiến nhằm hai mắt, cô không dám mở mắt ra. Nhìn tất cả những chuyện này, cô cũng không thể nào chịu đựng được đau đớn như vậy. Sở Khương, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hai hàng lệ trong suốt theo gò má chảy xuống. Nói cho tôi biết, tôi là ai? Sở Mạnh dù có tức giận như thế nào, vẫn không nhẫn tâm làm cô bị thương. Khuôn mặt trắng bệch của cô đã làm anh dừng lại. Nhưng anh muốn biết, cô biết rõ người đàn ông đang đoạt lấy cô là ai? Sở Mạnh, anh là Sở Mạnh. Ngưng Lộ không dám lại gọi sai, sợ hậu quả mình không thể gánh nổi. Đúng, tôi là Sở Mạnh, là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của cô. Quan Ngưng Lộ, từ nay về sau thân thể của cô, trái tim của cô chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi. Người đàn ông bá đạo kiêu ngạo tuyên thệ, cuối cùng anh cũng có được cô đã là của anh rồi. Ngưng Lộ của anh, Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. Đáng tiếc Ngưng Lộ đã bởi vì đau đớn mà ngất đi, không có nghe được người đàn ông luôn gọi nhũ danh mà anh tự đặt cho cô. Mình, Mạnh, cái tên chú rể không có suy nghĩ này, biến mất lâu như vậy để cho phụ rể đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia. Tống Tử Tự ở trong đám người náo nhiệt phát hiện Sở Mạnh từ phòng nghỉ ôm cô vợ nhỏ của cậu ta ra phía thang máy cửa sau, để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt của đôi vợ chồng mới cưới, anh chợt ngậm miệng lại. Mặt Sở Mạnh không đổi sắc, cả người lại sảng khoái khác thường. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cậu ta mới vừa ăn no, hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cô dâu nhỏ trong ngực cậu ta thì gò má phấn hồng, mắc cỡ, không dám ngẩng đầu lên. Môi anh đào vì sưng trông có vẻ kiều diễm ướt át. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, nhìn qua nhìn lại giống như không nói ra được uất ức và bất lực vậy. Chẳng lẽ chú rể dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cô dâu nhỏ này không phải đối thủ của cậu ta rồi. Tống Tử Tự nở một nụ cười xấu xa. Xin anh thả tôi xuống, cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Lúc nãy vì đau đớn mà cô hôn mê bất tỉnh, khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh bế ra khỏi cửa. Ai ngờ thế nhưng lại bị phụ rể thấy được, cô quả thật không muốn sống. Không thả. Trong giọng nói của Sở Mạnh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Tống Tử Tự lại đổi một dạng khác. Có một chút như vậy mà cũng không lo nổi, còn làm phụ rể làm gì? Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần phải lãng phí thời gian. Này, như vậy đã đi rồi sao? Tống Tử Tự cười đến rụng bụng muốn rút gân, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của Mạnh. Mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại, quả thật rất đáng tiếc. Đáng lẽ lúc trước anh nên đặt camera chất lượng cao trong phòng nghỉ, quay lại những cảnh không ai thấy vừa rồi. Thật mong chờ thế nào, đáng tiếc quá. Tại sao Sở Mạnh lại cưới cô gái đó? Ngũ Thiên Nghiên đứng sau lưng Tống Tử Tự, cảnh vừa rồi cô đều thấy được, trong lòng vẫn không phục. Tại sao chứ? Sao, người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra? Chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Mạnh sẽ thích loại nửa nam nửa nữ, suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao? Tống Tử Tự ngưng cười. Anh cùng với Sở Mạnh, cùng Ngũ Thiên Nghiên là bạn đại học, mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích có tình bạn không giống người thường, cho nên nói đùa cũng không kiềm chế. Anh đi chết đi, Tống Tử Tự, tôi là nửa nam nửa nữ cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh. Cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác. Nếu sâu cay nghiệt thì so Ngũ Thiên Nghiên cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó, thành công hòa một ván. Ngũ nữ vương tào nhã rời đi. Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc, không thể trách ngay cả Mạnh cũng nhìn không thuận mắt. Tống Tử Tự nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kia oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc, phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là diệt tuyệt sư thái rồi. Nhìn cũng không cần nhìn nữa, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn. Tiệc cưới mới cử hành được một nửa, chú rể và cô dâu cùng nhau biến mất, nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý chuyện này, bởi vì có phụ rể là thái tử Tống Tử Tự của Tống gia ở đây, cũng không kém hơn so với chú rể bao nhiêu. Hơn nữa còn có người phụ nữ xinh đẹp vô song, Ngũ Thiên Nghiên của Sở Thành ở đây, cho nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nên nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cực kỳ náo nhiệt. Mà trong căn phòng tổng thống sang trọng ở tầng cao nhất cũng vô cùng náo nhiệt, trong không gian to lớn âm thanh mờ ám vang vọng khắp nơi, rất lâu cũng chưa ngừng lại. Trên chiếc giường cực lớn, Ngưng Lộ cả người mệt mỏi lại vẫn không ngăn cản được người đàn ông sau lưng, không biết mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Sau khi về phòng, anh bế cô vào phòng tắm, rất cẩn thận giúp cô tắm rửa. Trường hợp đó làm cô cả đời muốn quên cũng không sao quên được. Cô cho là sau khi về giường anh ta sẽ có lòng tốt mà buông tha cho cô. Nhưng cô đã nghĩ lầm rồi, đây bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cầu xin anh, đừng muốn nữa, tôi thật là rất đau. Ngưng Lộ nắm thật chặt ra giường, lên tiếng van xin. Anh còn tiếp tục nữa, cô hoài nghi cơ thể của mình cũng không cần nữa rồi. Tại sao phải bắt cô chịu đựng tất cả những thứ này? Tại sao không chịu bỏ qua cho cô? Cơ thể đau cộng thêm không cam tâm tình nguyện làm cô cắn chặt môi dưới của mình. Nước mắt từng giọt chảy xuống, rơi vào trong cái chăn mềm mại. Trái tim của cô rất khổ sở. Gọi tên tôi sẽ bỏ qua cho em. Người đàn ông thở gấp, đưa tay muốn đem mặt cô xoay lại. Động tác đó lại bị nước mắt giàn giụa trên mặt cô làm cho dừng lại. Sao lại khóc? Giọng nói của anh khàn khàn, thật sự đau như vậy sao? Anh cũng đã rất dịu dàng rồi, cô còn có thể khóc đến thê thảm như vậy sao? Anh tránh ra, tôi thật sự rất đau. Thân thể khó chịu khiến tính tình Ngưng Lộ dù có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn được. Anh ta sao có thể quá đáng như vậy? Cô đã từng nói với anh cô không muốn. Giờ phút này Ngưng Lộ cảm thấy mình thật sự rất ghét anh ta. Em là vợ của tôi, không nên quên bản hợp đồng của chúng ta. Lúc tôi muốn, em không có lý do gì từ chối tôi cả. Quan Ngưng Lộ, em nghe rõ chưa? Bộ dáng nóng lòng để anh ra của cô khiến lòng thương tiếc của Sở Mạnh cũng nguội lạnh. Thân thể nặng nề hạ thấp xuống, lại tiến hành tấn công. Tôi ghét anh, chán ghét anh. Ngưng Lộ biết mình không có cách nào tránh thoát. Cô có cố gắng như thế nào cũng đều phí công, lộ ra bộ dáng mặc người chém giết, đem cả khuôn mặt vùi vào trong gối, không muốn nhìn thấy anh ta, lại càng không muốn chịu đựng thêm những đau khổ kia hành hạ. Lúc nào mới kết thúc đây? Nếu ghét tôi, có thể làm em đỡ hơn một chút thì em cứ ghét đi, tôi không quan tâm. Sở Mạnh nghe những lời cô nói, tâm trạng vô cùng phiền não, động tác cũng không tự chủ được, tăng thêm. Vậy thì cứ ghét đến cùng đi, dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa đâu. Xem che cửa sổ sát đất che ánh sáng hiệu quả cực kỳ tốt, khiến người ta phân rõ ngày hay đêm. Mỗi lần Ngưng Lộ từ trong hôn mê tỉnh lại, người đàn ông đó lại bắt đầu đoạt lấy cô, làm cho cô lại rơi vào hôn mê. Một lần trước khi lại bất tỉnh, Ngưng Lộ hy vọng mình có thể sẽ không cần tỉnh lại nữa, cứ như vậy ngủ đi, trong mộng sẽ không còn đau đớn, sẽ không có người đàn ông hoan ái đến điên cuồng. Trong mộng có người đàn ông luôn dịu dàng với cô, đeo ba lô chéo qua vai, đứng một chỗ cao hơn cách xa mấy mét, nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Lộ Lộ, hôm nay có mệt lắm không? Cho dù là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Sở Khương, Sở Khương. Trước khi hôn mê, Ngưng Lộ vẫn gọi ra cái tên không nên gọi. Âm thanh thấp đến không thể thấp hơn nữa, lại như kỳ tích xuyên thấu qua màng nhĩ của anh, chạy thẳng tới tim. Toàn thân Sở Mạnh chấn động, dừng lại tất cả động tác, lật người xuống giường. Mất không đến mấy phút đã mặc quần áo chỉnh tề, không quay đầu lại, bước ra khỏi căn phòng tổng thống, khắp nơi đều có mùi vị hoa nái. Không hề ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trần truồng đã sớm bất tỉnh, làm anh giận đến muốn giết người. Quên đi, khó như vậy sao? Đã qua một tuần từ hôn lễ long trọng, còn có đêm tân hôn đáng sợ đó. Bởi vì sức khỏe tiêu hao quá độ, ở ngày thứ ba, Ngưng Lộ cũng không có về nhà mẹ ruột, mà mẹ cũng chỉ gọi điện thoại đến nói không sao, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, khi nào rảnh lại về. Hôm đó sau khi tỉnh lại ở phòng tân hôn trong khách sạn, Ngưng Lộ phát hiện chỉ có một mình cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà người chồng mới cưới, danh chính ngôn thuận của cô đã không thấy bóng dáng. Trên đất chỉ còn lễ phục xộc xệch của cô, còn có đồ lót bên cạnh. Ngưng Lộ quấn chăn ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi cẩn thận quan sát căn phòng yên tĩnh đến dọa người. Cho đến sau khi xác định anh không có ở đây, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Bọc cái mền thật dài, Ngưng Lộ muốn mặc quần áo, nhưng hai chân vừa chạm đất, giữa hai chân lại có chút đau đớn, làm cô hoàn toàn không có cách nhúc nhích. Lảo đảo một cái, cả thân hình nặng nề ngã nhào xuống đất. Cũng may trên đất trải thảm lông dê mới, không làm cô bị thương. Thế nhưng tiếng vang rất nhỏ vẫn làm kinh động đến thím Trương đang ở bên ngoài chờ cô tỉnh lại. Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ. Xin lỗi, tôi thấy cô vẫn đang ngủ say nên không dám vào thu dọn đồ đạc, sợ quấy rầy đến cô. Thím Trương là một nữ đầu bếp, đã làm việc ở nhà họ Sở nhiều năm, tuổi cũng sấp xỉ 50, rất được mọi người ở nhà họ Sở quý mến. Bây giờ Sở Mạnh không muốn để Ngưng Lộ đến nhà họ Sở, nên đặc biệt điều bà đến đây chăm sóc cô. Lúc Ngưng Lộ cùng Sở Khương về nhà, Thím Trương cũng đã gặp qua Ngưng Lộ. Mặc dù đối với chuyện cô kết hôn với đại thiếu gia tuy không hiểu, nhưng không phải chuyện bà nên hỏi, bà sẽ không lắm mồm dù nửa câu. Cho nên đây là nguyên nhân mà Sở Mạnh chỉ định muốn bà tới. Thím Trương, sao lại là thím? Ngưng Lộ dây dưa với cái mền nửa ngày, dưới sự giúp đỡ của Thím Trương, lộ ra được nửa cái đầu. Khi thấy Thím Trương lại kinh ngạc, há hốc mồm. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô. Tôi giúp cô mặc quần áo trước, rồi rửa mặt, sau đó đưa cô về nhà thiếu gia. Thím Trương cầm quần áo mà thiếu gia bảo bà mang tới, kéo ra cái chăn trên người cô ra, lại bị những dấu vết trên người cô làm khiếp sợ đến không thể khép miệng. Tình huống dữ dội như vậy chỉ có thể hình dung bằng một chữ thảm. Đại thiếu gia thoạt nhìn thuộc về dạng cường thế, nhưng sẽ không đến nỗi thổ lỗ như vậy chứ. Khó trách thiếu phu nhân lại ngủ cả ngày cũng không tỉnh. Thím Trương, con tự làm được rồi, con muốn đi tắm trước. Ngưng Lộ biết dấu vết trên người mình có thể dọa Thím Trương sợ, ngay cả cô cũng không thể tin cái cơ thể đầy dấu vết xanh tím này là thân thể của mình. Anh ta sao có thể đối đãi thô bạo với cô như vậy? Vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo và hơi thở ngạo mạn đó, cô đã không muốn nhớ lại nữa. Nếu sau này anh vẫn thô lỗ như vậy, cô làm sao chịu được? Nghĩ đến hai người dây dưa lâu như vậy, có thể có con hay không, thì tim lại nhói đau. Cô không muốn có con của anh ta, không muốn có con của ác ma, phải làm sao bây giờ? Các bạn thính giả thân mến, các bạn thấy phần 1 của bộ truyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Truyện Ngôn Tình 2102 để nhanh được nghe tiếp các phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net